Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3236, chương 3237, một điểm không oan. 10 năm rồi, người nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Cùng một chỗ bắt đầu hoạt động một chút gân cốt. Thanh Lâm đi vào lịch sử hóa thân trước mặt, dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nhìn xem thứ hai. Hắn cho người cảm giác rất là không có hảo ý, lại để cho thứ hai thấy, không khỏi chịu trong nội tâm bỡ ngỡ. Trong khoảng thời gian này đến nay, lịch sử hóa thân khoảng cách Thanh Lâm không xa, có thể tinh tường chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy. Hắn vốn tưởng rằng Thanh Lâm chỉ là một cái vận khí không tệ người trẻ tuổi, nương tựa theo vận khí cùng đánh lén, lại để cho lịch sử hóa thân bị trọng thương. Lại không nghĩ rằng Thanh Lâm lại là như thế nổi tiếng. Hắn chỉ dùng 10 năm thời gian, liền đem chính mình chỗ nắm giữ hơn 10 loại đại đạo đều cho tu đã đến một cái vô cùng cao cảnh giới. Phát hiện đối ứng đạo tàng, khoảng cách cực đạo lĩnh vực còn sót lại một bước ngắn. Cũng may mắn là lịch sử hóa thân thấy được đây hết thảy. Nếu như đổi lại một người khác, mắt thấy tại đây đã phát xanh ách hết thảy, chỉ sợ đều cũng bị chấn kinh răng hàm. Thanh Lâm, hắn mới bất quá hơn 6.000 tuổi, tại rất nhiều người trong mắt, đều chỉ có thể xem như một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Thế nhưng mà hắn rõ ràng làm được một bước này, rõ ràng đã trở thành một cái thức tàng tôn hoàng, mà lại Thanh Lâm cái này thức tàng tôn hoàng lại vượt qua xa mặt khác thức tàng tôn hoàng có khả năng so. Những thứ khác thức tàng tôn hoàng, đại bộ phận đều là tại một chủng nào đó trên đường lớn tu đã đến chí cao lĩnh vực. Thế nhưng mà Thanh Lâm là ở cấp sự chung trên đường lớn, đều phát hiện hắn đối ứng đạo tàng. Hắn loại cảnh giới này là như thế vang dội cổ kim, như thế kinh thế hãi tục. Tại đây một bộ dài đằng đẵng cổ sử bên trong, cũng không phải là không có người đạt tới qua Thanh Lâm như vậy cảnh giới. Thế nhưng mà những người kia, phần lớn đều là sống dài rằng giặc tuế nguyệt, tích lũy lớn lao trí tuệ. Bọn hắn đều có một loại chủ tu đại đạo truyền thừa, là ở có nhàn hạ tình huống phía dưới, đi đọc lướt qua mặt khác đại đạo lĩnh vực. Thế nhưng mà như Thanh Lâm như vậy tuổi trẻ, như vậy tại thoải mái dễ chịu chung trên đường lớn, chung đồng tiến cục diện, thật là tuyệt vô cận hữu. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem chậm rãi đi tới Thanh Lâm, lịch sử hóa thân, cũng không khỏi sinh ra một loại khó tả áp lực. Hắn là sinh sinh bị Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực chỗ chấn nhiếp rồi, vì thế, lịch sử hóa thân cũng là hối hận không thôi. Hắn tại không có đối với Thanh Lâm có vậy là đủ rồi giải dưới tình huống tự tùy tiện ra tay với hắn, kết quả là đã tạo thành trước mắt cục diện đường đường lịch sử bị nhốt tại đây một mảnh kỳ bí chi địa ngăn cách. Hắn cũng bởi vậy nhận hết khuất nhục cùng tra tấn, trong lồng ngực có vô hạn lửa giận lại không chỗ phát tiết. Dưới mắt xem Thanh Lâm ý tứ càng là muốn đem hắn trở thành chính mình một cái bồi luyện. Đây là lịch sử hóa thân, chỗ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Thế nhưng mà tình thế bức người, lại không được phép hắn không tiếp thụ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm điều khiển thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực, thoáng thả đối với lịch sử hóa thân một ít trấn áp, lại để cho hắn khôi phục nhất định được thực lực. Về sau, một hồi đại chiến, tự bạo phát, lịch sử hóa thân, tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, lại nhẫn nhịn không được Thanh Lâm tùy ý vũ nhục, chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Đồng thời, hắn cũng có một loại tư tâm, hy vọng khả dĩ thông qua cử động lần này trấn áp Thanh Lâm, cải biến tình cảnh trước mắt mình, triệt để lật bàn. Âm âm, một hồi đại chiến, cứ như vậy nhanh chóng bạo phát. Thanh Lâm dùng trạng thái toàn thịnh, khiêu chiến lịch sử hóa thân. Hắn không ngừng diễn biến, không ngừng thi triển chính mình sở học một trong các thủ đoạn thiên biến vạn hóa, lại để cho lịch sử hóa thân, đều có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Khai chiến không có bao lâu thời gian, lịch sử hóa thân liền phát hiện chính mình là muốn sai rồi. Sự tình tuyệt không như hắn nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Thanh Lâm thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng, chỉ là 200 hiệp không đến, lịch sử hóa thân tựu ở vào dưới phong, bị Thanh Lâm liên tiếp áp chế. Trên người tùy ý Khả Dĩ chứng kiến có nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương xuất hiện. Rầm rầm rầm, Thanh Lâm lại không cùng hắn nói thêm cái gì, tiếp tục ra tay. Đường đường lịch sử hóa thân, triệt để biến thành Thanh Lâm một cái bồi luyện, bị Thanh Lâm đè nặng đánh tơi bời. Một hồi chiến đấu xuống, lịch sử hóa thân hoàn toàn bị đánh thành một bãi bùn nhão. Đường tại vạn đạo sơn lên, khởi đều dậy không nổi. Ngươi không có đem hết toàn lực, lần sau ta hy vọng ngươi có thể có chỗ cải biến. Thanh Lâm hướng trên mặt đất lịch sử hóa thân giá giá quả đấm, trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, lại để cho thứ hai thấy là rất cảm thấy không rét mà run. Lịch sử hóa thân đã bị thiên địa mẫu khí cùng vạn đạo chi lực áp chế, không cách nào phát huy ra toàn lực. Nói cách khác, hắn lại há có thể sẽ bị động bị đánh mà không đem hết toàn lực một trận chiến. Giống giống chấm ngoặc kép, lịch sử hóa thân trong miệng gầm nhẹ không chỉ, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là cực kỳ rét lạnh. Hắn là thật sự hận, hận trước mặt người trẻ tuổi, thế nhưng mà hắn vừa lại thật thà không có biện pháp, vô lực phản kháng, vẻ mặt cười nhạo nhìn xem người này. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, sau đó một lần nữa điều động bí lực, đưa hắn đè chế dưới đi, lại để cho hắn trở thành tù nhân, không thể nhúc nhích. Cái này về sau, Thanh Lâm vẻ mặt tùy ý hướng đi phía trước cái kia một mảnh mục đích. Ông ông, chấm ngoặc kép, theo hư không một hồi vù vù, chúng sinh chấp niệm hóa thân lập tức xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, giống nhau lần trước chứng kiến, chúng sinh chấp niệm hóa thân vẻ mặt hòa ái, lộ ra hoàn toàn như là nhà bên lão đại gia bình thường, lại để cho người rất cảm thấy thân thiết. Tình huống như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, chúng sinh chấp niệm hóa thân vừa xuất hiện liền hỏi thăm Thanh Lâm tình huống, thế nhưng mà một câu nói của hắn chưa từng nói xong, tự trợn tròn một đôi mắt, là trước mắt chứng kiến đến hết thảy, cả kinh toàn thân băng hàn. Người rõ ràng thật sự tu thành nghịch loạn càn khôn bí quyết, triệt để giải quyết hết trong cơ thể nguyên rủa chi lực. Chúng sinh chấp niệm hóa thân vẻn vẹn một mắt liền nhìn ra Thanh Lâm tình huống, cái này lại để cho hắn cả kinh, là một hồi phẫn nộ. Bộ dáng đừng đề cập có nhiều buồn cười, hắn là chấp niệm hóa thân, vốn là không hề bận tâm, vốn nên tâm như mặt nước phẳng lặng, không tướng thế gian hết thảy để ở trong mắt, thế nhưng mà dưới mắt Thanh Lâm trên người đã phát xanh hết thảy, lại để cho hắn cư nhiên như thế thất thố. Cái này cũng đủ để thấy, chuyện này cho hắn mang đến rung động, nói cho cùng, hay là muốn tạ ơn tiền bối rồi. Thanh Lâm hướng chúng sinh chấp niệm hóa thân một hồi ôm quyền thở dài, hắn lúc này đây có thể tu thành nghịch loạn càn khôn bí quyết. Sấy, nướng, hoàn toàn tựu là tiến về trước trong lịch sử đi giải quá khứ của bọn hắn. Nói cách khác, hắn cũng không có khả năng tu thành cái này một cái thế diệu pháp. Đúng là bởi vì này, lại để cho Thanh Lâm đối trước mắt chi nhân gấp đôi tôn trọng cùng cảm kích. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a hát. Chúng sinh chấp niệm hóa thân lại chỉ có thể là liên tiếp than thở, thán Thanh Lâm chi thiên phú dị bẩm, thán Thanh Lâm chi siêu phàm thoát tục. Vạn đạo sơn lên, lịch sử hóa thân tự nhiên gặp được đây hết thảy, hắn một mắt liền nhìn ra chúng sinh chấp niệm hóa thân tình huống, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn hoàn toàn Khả Dĩ nhìn ra được cái kia một cỗ thân thể